Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1006, Mục Trần ra tay. Mục Trần yên lặng đứng trước tấm bia đá màu đen. Trên bề mặt tấm bia đá hiện lên vô số dấu vết, trong đó có thể cảm nhận được một ít cường giả đã từng đứng ở đây và sử dụng toàn bộ sức mạnh của thân thể đánh ra một kích mạnh nhất. Nghe nói ở thời kỳ viễn cổ đã có một vị cường giả đem cả chín chén nhỏ thành đồng đăng đều đốt cháy lên. Điều này khiến cho Mục Trần cảm thấy sợ hãi và thán phục. Hắn ta hiểu rõ người có thể đốt cháy cả chín chén nhỏ thì đã siêu việt hơn bọn họ rất nhiều. Và thực lực của hắn ta cũng có thể đã là bát phẩm hoặc thậm chí là cửu phẩm chí tôn. Thần thú chi nguyên ở vào thời kỳ viễn cổ có tác dụng rèn luyện thân thể, cho nên bên trong này có rất nhiều cường giả thân thể rất mạnh mẽ. Nếu như nói bọn họ có thể đốt cháy cả chín chén nhỏ thì Mục Trần cũng chẳng cảm thấy có điều gì nghi ngờ. Sau khi thần thú chi nguyên bị vỡ vụn thì những thiên kiêu của các chủng tộc linh thú tiến vào trong này để tìm cơ duyên, và những người có thể đốt cháy cả chín chén nhỏ ở tại tầng thứ tư luyện thể tháp thì cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những kẻ đó đều là những tên yêu nghiệt trong cùng lứa, cho dù có đứng chung với thiên kiêu các tộc khác thì cũng chẳng khi nào bị mờ nhạt. Muốn đốt cháy cả chín chén nhỏ thì Mục Trần hiểu rõ khó khăn như thế nào. Mặc dù Hàn Sơn mạnh mẽ tới như vậy, nhưng mà đã dốc hết sức thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng đốt cháy được 7 chén nhỏ mà thôi. Cuối cùng bản thân mình có thể đốt cháy được mấy đèn thì Mục Trần cũng không biết trước. Nhưng có một điều chắc chắn, hắn ta sẽ cố gắng hết sức, bởi vì hắn ta muốn đột phá Long Phượng Chân Kinh ở trong luyện thể tháp này. Suy nghĩ một lúc rồi Mục Trần cũng trở lại bình thường. Hắn ta hít sâu vào một hơi, bàn tay nắm chặt lại. Dưới những ánh mắt đang nhìn tới, ánh sáng màu vàng nhạt từ bên trong cơ thể Mục Trần đã phát ra. Làn da của hắn được ánh sáng màu vàng bao phủ, nhìn cứ như được đúc từ hoàng kim. Rồi nó từ từ thu liếm lại, giống như thể hoàng kim đã trải qua năm tháng lâu dài mài giũa. Theo thời gian dần trôi qua, thì Mục Trần cũng thúc giục toàn bộ sức mạnh của Long Phượng thể, ngay cả huyết nhục tận cùng ở bên trong cơ thể cũng đã co xoắn lại, thúc đẩy lực lượng đi ra. Hắn ta đã muốn sử dụng toàn bộ sức mạnh của Long Phượng thể. Ở cách nơi Mục Trần không xa, ba người Tông Đằng, Hàn Sơn, Mạc Phong đều nhíu mày lại, bởi vì bọn họ đã có thể cảm nhận được chỗ Mục Trần đang đứng đang phát ra một cảm giác khó tả. Cảm giác này cứ giống như bọn họ đang phải đối mặt với một ngọn núi nguy nga ở bên trong thiên địa vậy. Trên hai tay Mục Trần, Long Phượng thể đã ngưng tụ tới cực hạn, và lúc này trên Long Chân Phượng chi văn cũng đã rung lên một chút, sau đó liền vang lên tiếng long ngầm phượng hót từ bên trong cơ thể phát ra, khiến cho sức mạnh thân thể của Mục Trần đang tăng lên với một tốc độ kinh người. Rồng ngâm phượng hót càng ngày càng to, càng ngày càng dồn dập, khiến cho huyết nhục toàn thân Mục Trần đều trở nên sôi trào, đặc biệt là chân long chân phượng chi văn, và lúc này đã trở nên vô cùng nóng bỏng, cứ như thể tàn hồng. Kim quang sáng chói tỏa ra từ trong mắt Mục Trần, khiến cho hô hấp của hắn ta có một chút khó khăn. Bây giờ sức mạnh thân thể đã đạt tới một mức độ khủng khiếp, sức mạnh này nếu như muốn so với lúc trước thì còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ba người Hàn Sơn nhìn vào ánh sáng màu vàng ở quanh thân Mục Trần đang dần dần trở nên ngưng thực. Ánh sáng vàng này tất nhiên không phải là do linh lực tạo thành, mà là do huyết khí ở trong người Mục Trần tỏa ra. Mà điều khiến cho bọn họ kinh ngạc cũng không phải ánh sáng màu vàng này, mà chính là một chút uy áp bên trong nó đang phát ra đã khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực. Không ngờ hắn ta thực lực mới chỉ là chi tôn lục phẩm mà lại có thể tạo ra khí thế đáng sợ tới như vậy. Ánh mắt Hàn Sơn nhìn Mục Trần chăm chăm. Hắn ta mặc dù không hề khinh thường, nhưng mà cũng không ngờ tới Mục Trần lại xuất sắc tới như vậy. Hắn ta đang nghĩ nếu như bây giờ Mục Trần mà ra tay thì ngay cả Tông Đằng hay là Mạc Phong thậm chí đều không thể đuổi kịp. Cái tên nhân loại này không hề đơn giản. Đối với những suy nghĩ của Hàn Sơn thì Mục Trần cũng không biết. Ánh mắt lúc này đã trở nên ngưng trọng. Huyết nhục sôi trào mạnh mẽ khiến cho hắn ta cảm thấy tất cả mọi đồng tính đều đã biến mất rồi. Ở bên trong thiên địa này cũng chỉ còn hắn ta cùng với tấm bia đá màu đen. Cái trạng thái này đã khiến cho hắn ta có thể ngưng tụ sức mạnh tới cực hạn. Ánh sáng màu vàng từ trong mắt Mục Trần tỏa ra, năng lượng trong cơ thể đã đạt tới cực hạn, khiến cho huyết nhục của hắn ta phát ra một chút đau đớn. Và nếu như đã tới cực hạn rồi, vậy thì ra tay thôi. Sắc mặt Mục Trần trở nên bình tĩnh, cơ thể vững vàng như bàn thạch. Cho dù có bị xô đẩy như thế nào thì cũng chẳng thể ngã. Hắn ta cứ như vậy mạnh mẽ đánh ra một quyền. Một quyền vừa đánh ra, chân long chân phương chi văn đều đã tiến tới quấn quanh tay phải của Mục Trần. Bên trong ánh sáng vàng tỏa ra vuốt rồng cùng với móng vương, mở rộng ra bao phủ lấy nắm đấm của hắn ta. Ngay khi Mục Trần đánh ra một quyền này thì âm thanh rồng ngâm vương hót đã từ bên trong cơ thể hắn ta truyền ra, vang vọng khắp cả quảng trường cổ xưa. Lúc này, thân thể ba người Hàn Sơn, Mạc Phong, Tông Đằng đều lập tức cứng lại. Bọn họ đã có thể cảm nhận được có một luồng uy áp đáng sợ dũng mãnh đang từ bên trong cơ thể Mục Trần tràn ra. Uy áp này đã khiến cho máu huyết ở trong người bọn họ đều trở nên run rẩy. Đây chính là cảm giác huyết mạch bị áp chế. Loại uy áp này đã khiến cho cả ba người lộ ra vẻ khó tin, bởi vì huyết mạch của bọn họ đều là thuộc về những loại cao quý ở bên trong linh thú giới. Nhưng mà giữa uy áp truyền ra của Mục Trần thì vẫn sinh ra một cảm giác huyết mạch đang bị áp chế hay sao? Uy áp này chỉ có huyết mạch của siêu cấp thần thú thì mới có thể làm được. Trong khi ba người còn đang sợ hãi, thì chân long chân phượng đã quấn quanh nắm đấm của Mục Trần. Nắm đấm hoàng kim của hắn ta có thể khiến cho không gian bị vặn vẹo, đã trùng trùng điệp điệp nện lên mặt bia đá. Đòn công kích vừa mới chạm vào mặt bia đá thì bọn người Hàn Sơn đều đã cảm thấy toàn bộ quảng trường cổ xưa này chợt đã rung lên một chút, ngay cả tấm bia đá màu đen cũng có một chút rung lên. Ánh mắt cả bọn nhìn chằm chằm vào nắm đấm của Mục Trần đang dán vào trên bia đá màu đen. Ngay lập tức đồng tử liền có rút lại. Ánh sáng màu vàng và máu thịt từ chỗ nắm đấm Mục Trần đã bắn ra tung tóe, có thể trông thấy được cả xương trắng ở bên trong. Một quyền mạnh mẽ này đã tạo ra lực phản chấn khủng khiếp, làm cho nắm đấm của anh ta bị vỡ nát ra. Mặc dù máu tươi từ bên trên nắm đấm đã bắn ra tung tóe, lộ ra cả xương trắng, nhưng mà Mục Trần lại không hề có dấu hiệu sẽ thu tay lại, ngược lại còn quát lên một tiếng. Sức mạnh trong cơ thể vào lúc này đều ầm ầm bạo phát từ bên trong nắm đấm mà ra. Bên dưới nắm đấm của Mục Trần, ánh sáng màu vàng đã tỏa ra bao trùm toàn bộ bề mặt bia đá. Mặt đất cổ xưa ở dưới chân hắn ta cũng đã rạn ra một vài vết nhỏ. Lực lượng trùng kích vô cùng khủng bố. Bọn người Hàn Sơn lập tức trông thấy được bên trong những chén nhỏ phía trên tấm bia đá đã có ngọn lửa bừng cháy lên. Từng chén nhỏ không ngừng được đốt cháy. Chỉ sau một chút thì đã có 6 chén nhỏ thanh đồng đăng cùng nhau bốc cháy. Mà ngay sau khi chén nhỏ thứ 6 đã bốc cháy, thì bên trong chén nhỏ thứ 7, hỏa tinh cũng đã nhanh chóng ngưng tụ lại, cuối cùng đều cháy lên dưới ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người. Chén thứ 7 cháy lên rồi! Bên ngoài liền thể tháp liền vang lên những tiếng kinh hô. Bọn họ không thể nào tin được tốc độ đốt cháy chén nhỏ thứ 7 của Mục Trần so với Hàn Sơn còn nhanh hơn rất nhiều. Và lúc này khuôn mặt Hàn Sơn cũng biến đổi, đôi mắt hắn ta gắt gao nhìn vào chén nhỏ thứ 8, nơi đó bây giờ đang vẫn là một màu xám xịt. Thế nhưng hắn ta có thể cảm nhận được sức mạnh một quyền vừa rồi của Mục Trần cũng chưa hề bị hao hết. Trong khi hắn ta đang nhìn chằm chằm vào chén nhỏ thứ 8, thì sau vài hơi thở, hỏa tinh cuối cùng cũng đã xuất hiện ở bên trong đó. Mạc Phong cùng Tông Đằng khi trông thấy hỏa tinh xuất hiện ở bên trong chén nhỏ thứ 8, thì đều không hẹn mà hít vào một hơi thật sâu. Sức lực của Mục Trần vậy mà lại có thể làm cho hỏa tinh xuất hiện ở bên trong chén nhỏ thứ 8 hay sao? Việc này ngay cả Hàn Sơn cũng chẳng thể nào làm được à? Máu tươi trên nắm đấm Mục Trần không ngừng rơi xuống, xương trắng ẩn hiện ở bên trong nhưng không hề có dấu hiệu bị nứt vỡ. Ánh sáng màu vàng từ bên trong bàn tay vẫn như cũ ầm ầm rung mạnh tiến vào bên trong tấm bia đá. Hỏa tinh ở bên trong chén nhỏ thanh đồng đăng thứ 8 vốn dĩ cũng chỉ có một chút, bây giờ đã bỗng nhiên xuất hiện điểm thứ 2 rồi điểm thứ 3, thứ 4. Hỏa tinh xuất hiện sau đó ngưng tụ lại, cuối cùng dưới ánh mắt của ba người Hàn Sơn bừng bừng bốc cháy. Chén nhỏ thanh đồng đăng thứ 8 đã đốt cháy thành công. Khuôn mặt bọn họ lúc này đã có một chút khó coi, kinh ngạc nhìn qua chén nhỏ thứ 8 đang bốc cháy, sau đó nhìn lại thân ảnh trẻ tuổi đang đứng ở bên trên bia đá màu đen, khiến cho trong lòng bọn họ vô cùng chấn động. Không một ai nghĩ tới Mục Trần là thật sự có thể đốt cháy chén nhỏ thứ 8. Một quyền của hắn ta có bao nhiêu sức mạnh mà lại khủng bố tới như vậy? Một quyền này của hắn có lẽ bọn họ sẽ phải dốc toàn lực thì mới có thể chống đỡ được à? Trong ngoài luyện thể tháp, sau khi chén nhỏ thứ 8 bốc cháy thì liền đã trở nên yên tĩnh lạ thường. Bọn họ đều đã kinh sợ tới mức im bặt, không thể thốt lên lời nào. Mục Trần đứng trước tấm bia đá, cơn đau từ trên nắm tay truyền tới khiến cho hắn ta cảm thấy vô cùng đau đớn. Xem ra hắn ta đã coi nhẹ lực phản chấn, cho nên bây giờ đã có một chút không thể nào chịu nổi. Nhưng bản năng lại đang mách bảo hắn, chuyện này vẫn chưa hề kết thúc. Hắn ta có thể cảm nhận được, bên trong sức mạnh một quyền vừa rồi đánh ra còn có mang theo một loại ám kình cực kỳ kỳ lạ. Nếu như nó bộc phát ra hoàn toàn thì sẽ tạo ra sự phá hoại kinh người. Không biết chừng còn có thể đốt cháy lên chén nhỏ thanh đồng đằng thứ 9. Ánh sáng màu vàng bộc phát ra ở trong mắt Mục Trần. Hắn ta không hề do dự nữa, nhìn chằm chằm vào nắm đấm còn đang đặt bên trên tấm bia đá, miệng quát lên. Bảo cho ta! Hết chương 1006. Chương 1007, 9 đèn cùng đốt. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Một thanh âm khàn khàn trầm thấp từ bên trong cổ họng Mục Trần truyền ra. Tấm bia màu đen ở phía trước lập tức có kim quang sáng chói bao phát ra. Loại kim quang này thực sự không phải là từ mặt tấm bia đá phát ra, mà là ở chỗ sâu bên trong tấm bia đá đang muốn nổ đi ra. Bất kỳ vật gì, cho dù bề ngoài có chắc chắn tới bước nào đi nữa, nhưng mà sâu bên trong đều đồng dạng yếu ớt giống nhau, mà cái tấm bia đá màu đen ở trước mắt cũng là như vậy. Cho nên lúc kim quang vừa bạo tạc thì tấm bia đá vào lúc này cũng đã mãnh liệt run rẩy. Loại run rẩy này hoàn toàn bất đồng với sự siêu việt chắc chắn của nó lúc trước đây. Ở cách đó không xa, bọn người Hàn Sơn cũng đang nhìn qua một màn này. Ngay lúc trông thấy tấm bia đá màu đen kịch liệt run rẩy như vậy thì trong đầu của bọn họ cũng đã trở nên trống rỗng, bởi vì bọn họ đột nhiên cũng đã nhận ra được từ sâu bên trong tấm bia đá đồng dạng có một đạo lực lượng như muốn nổ tung ra. Dùng kinh nghiệm của bọn họ thì tự nhiên đã minh bạch cỗ lực lượng này có lẽ là do một quyền lúc nãy của Mục Trần oanh kích lên trên tấm bia đá. Cỗ lực lượng đã tiến vào bên trong rồi bị tấm bia đá hấp thu. Thế nhưng bọn họ lại không hiểu vì sao lực lượng đó rõ ràng đã bị tấm bia đá hấp thu, vậy mà bây giờ lại bị Mục Trần dẫn bao ra như vậy. Bởi vì dựa theo loại tình huống bình thường mà nói, bất luận loại lực lượng nào chỉ cần đã đánh lên tấm bia đá thì đều sẽ bị nó trực tiếp hấp thu tiêu hóa. Bởi vì cái tấm bia đá này là do huyết nhục của thôn thiên thần thú tạo thành, cho nên nó cũng có được năng lực tiêu hóa vô cùng khủng bố. Chỉ cần lực lượng không vượt qua hạn mức cao nhất mà nó chịu đựng được thì đều bị nó lập tức nuốt trôi hết. Thế nhưng vì cái gì mà lực lượng của Mục Trần lại không bị nó nuốt hết, ngược lại còn bị hắn ta điều khiển dẫn bạo như vậy? Trong khi bọn họ đang trống rỗng mờ mịt thì cái chén nhỏ thành đồng đăng cuối cùng ở bên trên tấm bia đá vốn dĩ là một màu đen kịt, thế nhưng vào lúc này đã đột nhiên run lên. Ánh mắt của bọn người Hàn Sơn lập tức chăm chú nhìn tới, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái chén nhỏ thành đồng đăng thứ 9. Bên trong đó vào lúc này đã đột nhiên xuất hiện một chút hỏa tinh cực kỳ nhỏ. Hỏa tinh tuy rằng rất nhỏ nhưng lại hoàn toàn là chân thực tồn tại. Nói cách khác, lúc này Mục Trần đang thử nhen nhóm chén nhỏ thành đồng đăng thứ 9. Hơn nữa, nhìn vào bộ dáng này thì hắn ta thật sự có một ít tỷ lệ thành công. Nhưng mà điều này làm sao lại có thể? Lúc này, khuôn mặt tông đẳng đã biến dạng. Hắn ta đã dốc hết lực lượng thân thể mà cũng chỉ có thể đốt lên 6 chén nhỏ thành đồng đăng mà thôi. Thậm chí cường hãn như Hàn Sơn cũng chỉ có thể đốt cháy 7 chén nhỏ. Mà bây giờ, Mục Trần lại trực tiếp đốt cháy 8 chén nhỏ. Thậm chí hiện tại, hắn ta còn có dấu hiệu nhen nhóm chén nhỏ thứ 9. Chín đèn cùng đốt. Vừa nghĩ tới điều này, trong nội tâm Tông Đằng liền bốc lên hàn ý. Những năm gần đây, thiên kiêu các tộc tiến vào thần thú chi nguyên cũng không ít, nhưng mà hắn ta biết rất rõ, người có thể ở tại luyện thể tháp tầng 4 làm cho cả chín đèn cùng đốt cơ hồ chính là vượt mao lần giác, mà tất cả bọn họ cho dù ở bất cứ chỗ nào thì cũng là thiên đại yêu nghiệt, ngày sau có thành tựu phi phàm. Thế nhưng hiện tại chỗ này của bọn họ là xuất hiện một tên nhân loại thực lực bất quá mới chỉ là chí tôn lục phẩm. Chẳng lẽ hắn ta sẽ làm được bước này hay sao? Điều này không có khả năng. Tông Đằng nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm bốc lên sự đố kỵ. Hắn ta có thể miễn cưỡng cho rằng cái tên Hàn Sơn kia so với hắn ta mạnh hơn một chút, nhưng mà tuyệt đối không thể nào chịu đựng được một tên nhân loại thực lực bất quá mới chỉ là chí tôn lục phẩm lại có thể siêu việt hơn xa hắn ta như vậy. Hay nói cách khác, hắn ta chính là thiên kiêu số 1 của thiên bằng tộc, vậy mà so với tên nhân loại kia lại chẳng thể tính là cái gì, chỉ là một trò cười hay sao chứ? Tông Đằng gắt gao nhìn chằm chằm vào cái chén nhỏ thanh đồng đăng thứ 9. Hàn ý ở trong mắt phảng phất muốn đem cái ngọn hỏa tinh nhỏ nhoi dập tắt đi. Mà kỳ lạ chính là ngay lúc Tông Đằng đang nghĩ như vậy thì cái ngọn hỏa tinh đang lè lói đó vậy mà thật đúng là đã trở nên ảm đạm, phảng phất như muốn sắp sửa bị tiêu tán. Mặc Phong trông thấy một màn này, ánh mắt cũng ngưng tụ lại. Xem ra tất cả lực lượng của Mục Trần hầu như đã sắp sửa tiêu hao không còn. Tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ không có cách nào chính thức nhen nhóm chén nhỏ thanh đồng đăng thứ 9. Ngay khi trong đầu Mạc Phong sẽ qua ý niệm này thì chỉ thấy ở bên trên nắm đấm của Mục Trần đang dính vào tấm bia màu đen, đột nhiên đã chấn động một chút, huyết nhục trên nắm tay đều sụp đổ vỡ đi ra, máu tươi bắn tung tóe lộ ra cả xương trắng. Mặc dù máu tươi đã lộ ra nhưng sắc mặt Mục Trần lại trở nên dữ tợn, hắn ta gầm lên một tiếng: "Cháy lên cho ta!" Tiếng gầm vừa phát ra thì tất cả lực lượng lúc trước hắn ta đã đánh vào tấm bia đá và lúc này đã điên cuồng nổ tung lên, kéo theo những thanh âm ầm ầm không dứt bên tai. Cả bọn người Mạc Phong đều kinh hãi khi trông thấy hỏa tinh ở bên trong chén nhỏ thanh đồng đăng thứ 9 vốn dĩ đã sắp sửa lùi tắt, vậy mà lại một lần nữa trở nên sáng ngời. Rồi sau đó, hỏa tinh ở Hỏa tinh bắt đầu nhanh chóng lan tràn, cuối cùng phừng lên một tiếng, đem các chén nhỏ thành đồng đằng thứ 9 đều triệt để dẫn đốt cháy. Và ngay lúc chén nhỏ thành đồng đằng thứ 9 bốc cháy lên, bất luận là bên trong hay bên ngoài luyện thể tháp, và lúc này đều rơi vào trạng thái yên tĩnh quỷ dị. Bọn người Hàn Sơn đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm vào chén nhỏ thanh đồng đằng thứ 9, thần sắc trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hãi chết lặng. Thậm chí ngay cả Mạc Phong thần sắc cũng không thể bình tĩnh được. Không ai nghĩ tới Mục Trần vậy mà đã đem chén nhỏ thanh đồng đằng thứ 9 đốt cháy lên rồi. Mà lúc này thì không khí ở bên ngoài luyện thể tháp cũng là một mảng tĩnh mịch, tất cả mọi người đều há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào màn sáng ở trên tầng thứ 4. Ánh mắt của tất cả đều cứng lại, tập trung lên chén nhỏ thanh đồng đằng thứ 9. Liễu Thanh cùng với cương giả Thiên Bằng tộc sắc mặt đều ngốc trệ. Bên trong chén nhỏ thanh đồng đằng thứ 9, hỏa diễm đang hừng hực bốc cháy. Đồng tử trong con mắt bọn họ đều nhảy lên, nhưng mà trong lòng thì lại mang theo hàn ý vô tận. Đồng đằng chỉ thắp lên có 6 chén nhỏ thanh đồng đằng, hắn ta lại là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất nhất ở trong nội tộc Thiên Bằng của bọn họ. Nhưng mà lúc này cái gọi là nhân tài kiệt xuất nhất so với tên Mục Trần trước mắt hiện tại đã đốt lên 9 chén nhỏ thanh đồng đằng lại tính là cái gì chứ? 6 chén so với 9 chén. Mặc dù bọn họ chưa bao giờ tiến nhập vào luyện thể tháp, nhưng mà cũng rất rõ ràng sự chênh lệch đó là như thế nào. Tuy nói tấm bia đá này chỉ tiếp nhận lực lượng của thân thể, nhưng mà bọn hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng một quyền vừa rồi của Mục Trần đáng sợ như thế nào. Chỉ sợ thất phẩm chi tôn nếu như bị chính diện đánh trúng thì đều sẽ bị trọng thương ngay lập tức. Dựa vào thực lực lục phẩm chi tôn, chỉ với một quyền đã có thể trọng thương thất phẩm chi tôn, cuối cùng đây là cái dạng quái vật gì vậy? Sắc mặt Tông Hòa cũng tái nhợt. Nếu như lúc trước giao thủ cùng với hắn ta mà Mục Trần trực tiếp sử dụng ra một quyền này, chỉ sợ hiện tại hắn ta không chết thì cũng đã tàn phế. Nghĩ tới lúc trước bọn hắn vẫn còn mở miệng chào phúng, thì bây giờ hô hấp đã có chút trì trệ, miệng lưỡi chát chát. Ở trước mắt cả 9 chén nhỏ thanh đồng đăng đều đã đốt cháy sáng. Bọn hắn đều biết rõ tất cả thiên kiêu của các chủng tộc khác khi đứng trước hào quang lớn át của Mục Trần thì đều trở nên nam đạm. Người này tại sao lại có thể đáng sợ tới như vậy? Khuôn mặt Liễu Thanh trắng bệch, khó khăn nói ra. Đến thời điểm này thì nàng cũng tự hiểu rõ, cho dù miệng lưỡi có sắc bén như thế nào thì cũng không dám nói ra câu trào phúng. Biểu hiện thực lực của Mục Trần thực sự đã làm cho nàng ta cảm thấy từ trong đáy lòng trái tim phải đập nhanh. Loại người này thực sự quá đáng sợ. Bên cạnh nàng ta, những cường giả của Thiên Bằng tộc cũng không nói gì. Bọn hắn đều không cách nào hiểu được vì sao Mục Trần chỉ dựa vào thực lực chỉ tôn lục phẩm lại có thể làm được một bước khủng bố như thế này. Mục Trần đại ca thật lợi hại, so với Mạc Phong đại ca còn lợi hại hơn nhiều. Mà thời điểm bọn người Liễu Thanh đang hoảng sợ thì Mạc Linh vốn đã mở to đôi mắt đen nhìn vào tấm màn sáng, lúc này đã tập trung vào cái chén nhỏ thanh đồng đằng thứ 9, vừa sợ hãi vừa thán phục tuôn lên. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ hiện ra vẻ sùng bái. Cho tới trước lúc này, nàng ta đều cho rằng Mạc Phong đã là cực kỳ xuất sắc ở trong thế hệ trẻ. Nhưng mà trước mắt so sánh với Mục Trần thì lại tự hồ có một điểm chênh lệch không hề nhỏ. Nửa ngày vừa qua, thần sắc của Cửu U giống như đang thất thần, đến lúc này mới có thể dần dần khôi phục lại. Nàng ta nghe Mạc Linh nói như vậy thì cũng không nhìn được cười cười nói ra. Đem đại ca của mình bán đi nhanh vậy sao? Mục Trần có thể thắp hết 9 chén nhỏ thanh đồng đăng là do hắn ta đã sử dụng một ít thủ đoạn. Mặt khác, đây cũng chỉ là biểu hiện về sức mạnh thân thể mà thôi, chứ không thể nói Mục Trần mạnh hơn bọn người Hàn Sơn Mạc Phong cho được. Dù sao đối với bọn họ mà nói, lực lượng thân thể so với linh lực chỉ sợ từ trong đều không đáng kể. Mạc Linh nghe vậy cũng gật gật đầu, bất quá trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc sùng bái không hề giảm bớt đi, bởi vì lúc này cái thân ảnh đang đứng yên phía trước tấm bia đá vẫn giữ tư thế oanh ra một quyền. Cái khí thế đó thật sự làm cho người ta không thể nào rời mắt. Cửu U cười cười không nói gì thêm nữa, chỉ là tâm trạng căng thẳng giờ phút này đã thả lỏng đi đôi chút. Nàng nhìn lên tấm màn sáng nơi một thân ảnh thon dài đang đứng thẳng tắp, trong lòng cũng dâng lên một niềm kiêu ngạo. Bên trong tộc vẫn còn có vài trưởng lão xem thường Mục Trần, nhưng nếu bây giờ bọn họ biết được Mục Trần ở bên trong luyện thể tháp đã tạo ra được thành tích này thì bọn họ đều sẽ phải tự đánh giá lại một chút. Quay trở lại bên trong quảng trường cổ xưa, khi 9 chén nhỏ thanh đồng đăng cùng đốt, hỏa diễm bùng sáng ở trong mắt Mục Trần. Theo thời gian trôi qua, tâm trí của hắn cũng dần hồi phục lại từ trong trạng thái không tịch tâm cảnh. Thiên địa lại một lần nữa hiện ra rõ ràng, rồi ngay sau đó bàn tay liền chuyển tới cảm giác đau nhức kịch liệt, làm cho khuôn mặt của hắn ta thoáng trở nên méo mó một chút. Hắn ta chậm rãi thu hồi lại nắm đấm, kim quang ở bên trên nắm tay bắt đầu khởi động. Bất quá lúc này đây, lực lượng của hắn ta đã được vận dụng tới cực hạn, cho nên cơ bắp trong cơ thể đều đang phát ra cảm giác vô lực. Hắn ta phát hiện, thậm chí ngay cả nhấc chân cất bước thì cũng chẳng cách nào làm được. Đây rõ ràng là biểu hiện của việc lực lượng đã bị triệt để tiêu hao. Khóe miệng Mục Trần gian nan co giật, chỉ có thể miễn cưỡng đứng trước tấm bia đá, giữ cho thân thể mình không bị ngã xuống. Mà trong khi toàn thân mục trần đã vô lực, thì tấm bia đá màu đen ở trước mặt rốt cuộc cũng đã có động tĩnh. Chỉ thấy ở trên mặt bia đá lại có thêm từng đạo đường vân màu đỏ tươi hiện ra, giống như kinh mạch ở bên trong huyết mạch. Từng sợi hỗn độn chi khí đỏ tươi từ bên trong tấm bia đá thẩm thấu đi ra. Bên trong hỗn độn chi khí đó ẩn chứa nồng đậm cực đoan tinh khí, đồng thời lại phảng phất có tinh hoa huyết khí của thôn thiên thần thú hội tụ bên trong đó. Mục Trần mới chỉ hít được vào một hơi thì nắm đấm đầm đìa máu tươi đã lập tức khôi phục lại. Và lúc này máu thịt toàn thân Mục Trần đều đang sôi trào lên, phảng phất như đang phát ra thanh âm vô cùng khao khát. Chúng nó như sắp phát điên, muốn đem toàn bộ hỗn độn chi khí này nuốt hết. Hai mắt Mục Trần cũng sáng ngời. Hỗn độn chi khí lúc này đây so với bọn người Hàn Sơn, Mạc Phong, Tông Đằng lúc trước cơ hồ là nồng đậm hơn gấp 10 lần. Cái này chính là ban thưởng sau khi đốt cháy được hết tất cả 9 chén nhỏ thanh đồng đăng đấy sao? Quả nhiên là phong phú, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Trong nội tâm Mục Trần liền cuồng hỉ, sau đó không hề do dự, khẽ mở miệng đem tất cả hỗn độn chi khí đỏ tươi thẩm thấu ra từ bên trong tấm bia đá, liên tục không ngừng hút vào trong cơ thể mình. Mà trong khi Mục Trần hấp thu hỗn độn chi khí, thì Tông Đằng ở cách đó không xa, ánh mắt đã lóe lên hàn quang. Hắn ta đã nhận ra Mục Trần lúc này đây đã vô lực, chỉ cần một cánh tay của hắn là đã có thể đem Mục Trần gạt bỏ. Ý niệm vừa lóe lên thì Tông Đằng liền không do dự, trực tiếp dẫm chân mãnh liệt bước ra. Hắn muốn đem tất cả hỗn độn chi khí đó cướp đoạt tới tay. Hết chương 1007. Chương 1008, đánh lén. Mặt đất trung chuyển, thân ảnh Tông Đằng đột nhiên bay nhanh tới, giống như một mũi tên sắc bén nhắm thẳng vào Mục Trần đang đứng phía trước tấm bia đá. Linh lực hùng hậu bộc phát ra khiến cho không gian đều rung động, sát ý trong lúc này đã bộc phát mãnh liệt. Tông Đằng ra tay bất ngờ khiến cho sắc mặt Cửu U cùng với Mạc Linh lập tức đã biến đổi. Mặc dù bọn họ không ở bên trong, nhưng lúc này cũng có thể nhìn ra Mục Trần bây giờ hình như đã kiệt sức. Hiện tại có thể nói đây đúng chính là thời điểm mà hắn ta yếu ớt nhất. Tông Đằng vào lúc này nếu muốn ra tay hạ sát thủ thì Mục Trần chắc chắn gặp phải nguy hiểm khôn lường. Tông Đằng! Cửu U nghiến răng nghiến lợi, hàn ý toát ra từ bên trong đôi mắt đẹp đã như muốn hóa thành thực chất. Và mặc dù vô cùng tức giận, nhưng Cửu U cũng không quá hoảng loạn, bởi vì nàng biết rõ Mục Trần cũng không phải một thân một mình, mà còn có Mạc Phong đi cùng nữa. Tính tình Mạc Phong tuy lãnh đạm, nhưng chắc chắn sẽ không nhìn Tông Đằng đả thương Mục Trần. Mọi sự diễn ra đúng như những gì Cửu U đã suy nghĩ. Ở phía xa, khi Tông Đằng xuất thủ thì Mạc Phong cũng đã lao tới, thân ảnh như quỷ mị nhóm một cái đã xuất hiện ở trước mặt Tông Đằng. Linh lực ầm ầm bộc phát ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn ta. Quay lại đi, nếu người tiến thêm một bước nữa, đừng trách ta ra tay. Giọng nói lạnh lẽo của Mạc Phong vang lên, ánh mắt sắc bén giống như một lưỡi dao khoa chặt Tông Đằng. Sắc mặt Tông Đằng trở nên âm trầm, hắn ta bình tĩnh nói. Mạc Phong, cái tên Mục Trần này không phải là tộc nhân của Cửu Tứ tộc, mà chỉ là một tên nhân loại mà thôi. Vì một tên nhân loại mà người muốn đối đầu với Thiên Bằng tộc ta sao? Mạc Phong nghe hắn ta nói vậy thì lại lộ ra vẻ mỉa mai, cũng chẳng thèm trả lời, đôi mắt chỉ chằm chằm nhìn vào hắn ta. Ánh mắt sắc bén như đang muốn nói, nếu như tên kia tiến thêm một bước nữa thì hắn sẽ ngay lập tức ra tay. Tông Đằng trông thấy Mạc Phong không coi hắn ta ra gì thì sát ý ở trong mắt cũng đã trào lên. Ánh mắt hắn ta chợt lóe rồi bỗng quay đầu nhìn về phía Hàn Sơn, kẻ từ nay tới giờ vẫn đang dừng dừng đứng đó, nói ra. Hàn huynh, khảo nghiệm luyện thể tháp lần này, vị trí đứng đầu vốn gì phải là của ngươi, nhưng mà cái tên nhân loại này lại dám tranh đoạt cơ duyên với chúng ta, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tức giận hay sao? Mạc Phong nghe Tông Đằng nói như vậy thì sắc mặt liền trầm xuống. Nếu như chỉ có một mình Tông Đằng thì hắn ta còn có thể ngăn cản, nhưng mà nếu lại thêm một Hàn Sơn thì hắn đã chẳng thể nào bảo vệ Mục Trần nữa rồi. Hàn Sơn nghe Tông Đằng nói như vậy thì cũng hơi giật mình trong chốc lát, hai mắt nhíu lại một chút nhưng cũng không tỏ vẻ muốn ra tay mà nói. Đây là ân oán của các ngươi, đừng kéo ta vào. Đối với tinh khí của Tôn Thiên Thần Thú, chẳng lẽ Hàn huynh cũng không có hứng thú hay sao? Nếu ngươi có thể hấp thu nó thì ở trong thất phẩm chi tôn đã khó mà tìm được đối thủ rồi. Cho dù những tên thiên kiêu ở trong Long Phương tộc gặp phải ngươi thì cũng không thể không kiêng kỵ. Tông Đằng liền rụ rỗ. Nghe vậy, đôi mắt Hàn Sơn chợt lóe lên. Hắn ta nhìn lướt qua tinh khí đỏ tươi đang bị Mục Trần hấp thu, bên trong đôi mắt cũng có chút thèm thuồng. Hắn ta biết rất rõ tinh khí mà Mục Trần có được quý giá tới mức nào, phẩm chất đã vượt xa những gì mà bọn hắn lấy được lúc trước. Nếu như hắn ta có thể hấp thu được nó thì mấy lời Tông Đằng vừa mới nói ban nãy quả thật cũng không phải giả dối. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Hàn Sơn đang âm trầm cũng đã có một chút thay đổi. Trông thấy Hàn Sơn có phản ứng như vậy, sắc mặt Mạc Phong lập tức tối sầm lại. Mà ở bên ngoài luyện thể tháp, Cửu U trông thấy cảnh tượng này thông qua màn sáng. Tuy không nghe bọn chúng nói cái gì, Nhưng mà dựa vào động tác của Tông Đằng cùng với phản ứng của Hàn Sơn thì nàng ta cũng đã đoán được Tông Đằng kia muốn làm cái gì. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng và lúc này càng trở nên lạnh lẽo. Hành động vừa rồi của Tông Đằng đã khiến cho nàng vô cùng tức giận. Và lúc này nếu như Hàn Sơn muốn nhúng tay vào, vậy thì Mục Trần chắc chắn phải đối mặt với muôn vàn nguy hiểm. Thằng Tông Đằng đáng chết! Cửu U nghiến chặt hàm răng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Linh cũng hiện ra vẻ lo lắng. Lúc này Mục Trần đã không thể chiến đấu. Nếu chỉ dựa vào một mình đại ca mình thì sẽ không thể nào ngăn cản được Tông Đằng và Hàn Sơn song kiếm hợp bích. Và lúc này trên mặt của những cường giả còn lại cũng đã nhận ra sự việc đang diễn ra ở bên trong tầng 4. Một số người đã cảm thấy hơi luyến tiếc cho Mục Trần. Chú Ngư Ô vừa mới đạt tới đỉnh vinh quang thì đã bị vùi dập rồi sao? Cách đó không xa, mấy cường giả của Lôi Nha tộc đang bảo vệ cho Lục Tùy chưa thương thì cũng đang cùng với hắn ta ngẩng mặt nhìn lên diễn biến đang diễn ra ở bên trong màn sáng. Lục Tùy trông thấy cảnh này thì cũng cười lạnh một tiếng, trong lòng lẩm bẩm nói: Mục Trần, để xem ngươi có thể đặc ý tới lúc nào. Bên ngoài luyện thể tháp không thiếu những ánh mắt đang nhìn vào bên trong màn sáng, một số thì tiếc hận, một số thì là chế giễu. Còn ở bên trong tầng thứ tư, Hàn Sơn vào lúc này đang vô cùng khó xử. Hắn ta chưa thể nào tìm ra cách giải quyết, cho nên vẫn không hề có động tĩnh mà vẫn đứng im tại đó. Hàn huynh, không còn nhiều thời gian nữa rồi, nếu không tình huyết của Thôn Thiên Thần Thú sẽ không có phần của ngươi nữa đâu. Trông thấy Hàn Sơn đã động dung nhưng vẫn không hề có dấu hiệu ra tay, Tông Đằng lại mở miệng thúc giục: nếu như để cho Mục Trần kia hồi phục lại, như vậy tới lúc đó tên kia liên thủ với Mạc Phong, cho dù Hàn Sơn muốn ra tay thì cũng chẳng thể làm gì được bọn chúng nữa rồi. Nghe thấy tiếng thúc giục của Tông Đằng, lông mày Hàn Sơn cũng nhíu lại. Ánh mắt hắn ta lần thứ hai chuyển hướng nhìn về phía Mục Trần vẫn đang đứng yên lặng đằng trước tấm bia đá. Tinh khí đỏ tươi lượn lờ ở quanh thân hắn ta tạo ra một cảm giác thần bí khó hiểu. Thực lực của Hàn Sơn đều là do hắn ta khổ cực tu luyện mà đạt được. Bản thân hắn cũng đã phải trải qua vô số trận huyết chiến, cho nên trực giác cũng vô cùng nhạy bén. Từ trên người của cái tên trẻ tuổi đang ở trước mặt, hắn ta đã cảm nhận được một chút nguy hiểm. Đây là cảm giác nguy hiểm tới từ thân sâu ở bên trong đáy lòng. Loại cảm giác này đã nói cho hắn ta hiểu rằng nếu như muốn ra tay thì phải tiêu diệt Mục Trần cho bằng được. Còn nếu như để cho hắn ta thoát được thì cuộc sống sau này của mình chắc chắn sẽ khó có thể an nhàn. Chỉ vì một chút tinh khí của Thôn Thiên Thần Thú mà đi đắc tội với một tên nguy hiểm như vậy thì có đáng hay không đây? Ánh mắt Hàn Sơn không ngừng lóe lên. Bên trong quảng trường cổ xưa lúc này cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Ai cũng hiểu rằng quyết định của Hàn Sơn sẽ khiến cho cục diện xoay chuyển. Khoảnh khắc yên tĩnh cũng chỉ kéo dài khoảng 10 phút, cuối cùng đã bị thanh âm hít thở của Hàn Sơn phá vỡ. Hắn ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tông Đằng và Mạc Phong, bỗng nhiên cười nói: tinh huyết Thôn Thiên Thần Thú đúng là vô cùng quý hiếm, nhưng mà Hàn Sơn ta không có phúc để hưởng, cho nên ý tốt này của ngươi ta ghi nhớ trong lòng. Lòng tham đã khiến cho Hàn Sơn rất muốn cướp lấy tinh huyết Thôn Thiên Thần Thú, thế nhưng cuối cùng cảm giác nguy hiểm ở tận sâu trong đáy lòng thì vẫn mạnh mẽ hơn, cho nên hắn ta đã lựa chọn không ra tay. Sắc mặt Tông Đằng ngay lập tức trở nên tái nhợt. Còn Mạc Phong sau khi nghe Hàn Sơn nói như vậy thì giống như gỡ được tảng đá đang đeo ở trước ngực. Hắn ta khẽ thở dài một hơi, khuôn mặt anh tuấn trở nên thân thiện hơn rất nhiều, quay về phía Hàn Sơn gật đầu cảm tạ: nếu như Hàn huynh đã không có hứng thú vậy thì ta cũng chỉ có thể dừng tay mà thôi. Mạc huynh, lần này đã đắc tội. Khuôn mặt Tông Đằng vốn tái nhợt lúc này đã khôi phục lại bình thường, hắn ta nhấc chân lùi lại. Mạc Phong cảm thấy sát khí của Tông Đằng đã biến mất thì cơ thể cũng thả lỏng đi một chút. Thế nhưng ngay tại lúc Mạc Phong lơ là thì sát ý ở trong mắt Tông Đằng lại bộc phát ra, thân thể của hắn ta nhanh chóng hóa thành một đạo tàn ảnh lao tới. Tông Đằng, ngươi dám! Mạc Phong tức giận vô cùng, thân hình cũng ngay lập tức lao đi, hóa thành một đạo tàn ảnh tiến về phía trước tung ra một quyền. Tiếng phương hót vang lên, xích viêm bùng cháy cùng với linh lực hồng hậu đánh tàn những đạo tàn ảnh kia. Sau khi những tàn ảnh đã bị đánh vỡ thì một thân ảnh ở bên trong cũng đã bị ép phải hiện thân. Tông Đằng hiện ra còn giơ tay đánh ra một trường, ánh sáng vàng tỏa ra như thể vạn kiếm đang chém tới, xé rách cả thiên địa. Quyền, trường va chạm, linh lực liền bộc phát ra xung quanh khiến cho không gian bị chấn động, hai thân ảnh cũng rung lên. Sau đó Tông Đằng lại tung ra một quyền, nhưng mà bên trong lại có một đạo kim quang. Một quyền của Tông Đằng đã đánh tới thì Mạc Phong mới nhận ra bên trong ánh sáng vàng có thứ gì đó không bình thường. Nó nhanh chóng xuyên qua không gian trước mặt rồi xuất hiện ở sau lưng hắn ta. Hả? Kim sĩ đại bằng thần thông, không gian di động? Sắc mặt Mạc Phong trở nên xám xịt, hắn ta không do dự chút nào liền xoay lại đánh ra một quyền khiến cho không gian xuất hiện vô số vết rạn nứt, từ phía sau lao tới ánh sáng vàng. Thế nhưng ánh sáng vàng đó lại không quan tâm tới đòn tấn công của Mạc Phong mà vẫn ầm ầm lao về phía trước, xuyên qua không gian đánh thẳng tới Mục Trần. Ánh sáng vàng lợi hại đó rõ ràng chính là một chiếc lông màu vàng, nhìn như thể một thanh bảo kiếm, ở bên trong thân kiếm còn phát tán ra bá khí. Nó giống như một chiếc vảy trong ra từ trên người của siêu cấp thần thú Kim Sĩ Đại Bằng, đã được người Thiên Bằng tộc tế luyện. Nếu so sánh về độ sắc bén thì không hề thua kém gì tuyệt phẩm thần khí. Một tên thất phẩm chi tôn bình thường nếu như bị đâm trúng chắc chắn sẽ bị xuyên thủng không cần nghi ngờ. Và ý đồ của Tông Đằng cũng đã vô cùng rõ ràng. Hắn ta liều mạng để mặc cho Mạc Phong đánh bị thương vì để có thể giết chết Mục Trần ở đây. Lồng vũ xuyên không đánh tới, sắc mặt Mạc Phong vô cùng khó coi. Mặc dù hắn ta có thể giữ chân Tông Đằng, nhưng mà cuối cùng là không thể ngăn cản chiếc lông đang lao tới Mục Trần. Trạng thái lúc này của tên kia chỉ sợ sẽ bị chiếc lồng đó giết chết mất. Sai lầm này đã khiến cho Mạc Phong vô cùng buồn bực và cũng đã khiến cho sát ý nổi lên. Xem ra hôm nay hắn ta chắc chắn không thể nào bỏ qua cho Tông Đằng. Nhưng mặc kệ hắn ta có ảo não như thế nào thì cũng không có bất cứ cách nào để thay đổi phương hướng của chiếc lông. Điều này khiến cho sắc mặt của cựu ở bên ngoài cũng đã trở nên tái nhợt. Chiếc lông lăng lệ ác liệt kia đang nhắm vào gáy Mục Trần lao đến, ý đồ muốn xuyên thủng. Chẳng lẽ cái thớt hắc ma này đã muốn vân lạc ở tại đây rồi sao? Nhìn qua cảnh này, vô số cường giả đều cảm thấy tiếc nuối cho hắn ta. Trên khuôn mặt Tông Đằng lúc này đã xuất hiện nụ cười mỉa mai. Cho dù ngươi có là thiên tài thì cũng phải chết ở tại đây thôi. Bất quá, nụ cười của hắn ta chưa được bao lâu thì đã nín bặt đi. Bởi vì hắn ta đã trông thấy kiếm vũ sắp xuyên qua đầu Mục Trần, bỗng nhiên đã không thể nào tiến tới thêm nữa. Có một bàn tay đã đưa lên nắm chặt lấy kiếm vũ đang phát ra ánh sáng màu vàng. Kiếm vũ có thể xuyên thủng một tên chí tôn thất phẩm, nhưng mà dưới bàn tay trắng nõn đó thì lại không thể nào tiến thêm chút nữa. Sắc mặt Tông Đằng bỗng nhiên tối sầm lại. Chủ nhân của cái bàn tay đó lúc này cũng đã chậm chậm mở mắt ra, kim quang lóe lên bên trong mắt. Hắn ta chậm rãi xoay người lại, đôi mắt hờ hững nhìn về phía Tông Đằng. Hết chương 1008. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.